Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thấy Giang Hạo lắm lời. Bọn họ đi được nửa đường, Kinh Như đột nhiên ngã xuống đất, hai tay ấn trên mặt đất. Kinh Lâm thấy vậy lại muốn kéo nàng dậy, nhưng bị Giang Hạo ngăn cản. Động tác rõ ràng như vậy, hắn cảm giác người này cho rằng mình bị mù sao, nếu Vệ Liệt ở đây, có lẽ đã một tát đánh xuống rồi. Mình có thể không quan tâm những người này muốn làm gì, nhưng mình không thể có sai lầm quá rõ ràng. Thân là người phụ trách, ngay cả nhiệm vụ đơn giản như vậy cũng để xảy ra sai sót, khẳng định tình cảnh sau này càng tệ hơn. Hắn lấy ra Bán Nguyệt, dùng vỏ đao chống lên tay của Kinh Như nói, là ta chém tay của ngươi xuống, hay ngươi tự mình giao ra. Trong giây lát, bầu không khí đột nhiên trở nên nặng nề. Giang Hạo cũng đang quan sát Kinh Như trước mắt này. Khí tức đối phương không hề thay đổi, có khả năng không phải nhẫn nhịn mà là do tác dụng phụ. Mặc dù có tu vi nhưng chắc hẳn cần phải có thời gian mới hoàn toàn điều động được. Lúc này, Kinh Như nhìn chằm chằm vào Giang Hạo, cuối cùng đưa hai tờ linh phù trong suốt lại nhỏ bé lên. Giang Hạo nhận lấy linh phù, quan sát, phát hiện linh phù làm bằng chất liệu đặc biệt, đồng thời đẳng cấp không tầm thường. Một cái động sơn phù, một cái cửu thiên lôi phù. Đều là linh phù cao cấp. Với thủ đoạn như vậy cũng muốn làm gì đó à? Hay cố ý để cho ta phát hiện? Giang Hạo nghi ngờ, nghiêm tiếng nói, lục soát người. Ngươi dám? Kinh Như lạnh lùng nhìn về phía Kinh Lâm muốn ra tay. Người nào phản kháng, lập tức giết chết. Giang Hạo lạnh lùng nói. Hắn vốn đang suy ngẫm xem nên nói ra chuyện của bốn người này thế nào, để giao phiền phức cho người khác. Bây giờ, sau khi hắn có hai tờ linh phù này, hắn đã có lý do. Ngươi đừng tức giận, chúng ta phối hợp đây. Tư Đồ Kiếm vừa cười vừa nói. Thượng Quan Văn và Lạc Hà Tông Bắc Tuyết đều phối hợp giơ tay lên. Kinh Như cắn răng, không nói gì thêm. Về phần khác biệt nam nữ, Giang Hạo không để ý tới. Đối xử quá tốt với những người này, bọn họ đều sẽ được một tấc lại tiến một thước. Một lát sau, ba người lục soát người xong. Giang Hạo liếc nhìn bốn tù nhân nói tiếp, quay người lại. Kinh Như cắn răng, trong mắt đầy phẫn nộ. Bắc Tuyết không có chút cảm xúc nào. Thượng Quan Văn và Tư Đồ Kiếm trái lại có vẻ tự tại nhàn nhã. Chờ sau khi xác định không có vấn đề, bọn họ mới đưa người đến quặng mỏ. Nhìn người khác tiến vào hầm mỏ. Giang Hạo cũng dẫn theo Tư Đồ Kiếm một đường đi vào bên trong, đại khái làm quen với hầm mỏ phía dưới và căn dặn công tác. Đạo hữu là đệ tử chân truyền của Ma Môn sao? Thật là giỏi đấy. Trên đường Tư Đồ Kiếm nịnh nọt. Ngươi hình như không quá để ý tới chỗ này. Giang Hạo thuận miệng nói. Tư Đồ Kiếm không quan tâm nói, ta ở Huyền Thiên Tông có thân phận không kém, theo lời đạo hữu nói, tông môn chắc hẳn sẽ chuộc ta về. Vậy thì cố gắng đào quặng đi. Vẻ mặt Giang Hạo không thay đổi nói. Hắn đang quan sát xung quanh. Vòng ngoài của hầm mỏ không có quá nhiều người, hầu hết mọi người đều tập trung ở bên trong. Hắn đại khái đã xem qua kết cấu ở đây. Bốn phía thông suốt, vòng qua vòng lại dễ làm người ta choáng váng, đồng thời cũng dễ giết người. Giang Hạo lo lắng là có người tới đối phó hắn mà thần không biết quỷ không hay. Sau khi bước vào hầm mỏ sau không bao lâu, hắn nhìn thấy một bọc khí màu tím. Lúc hắn đi ngang qua bọc khí, trên bảng điều khiển cũng xuất hiện nhắc nhở. Mảnh vỡ thần thông cộng một, quả nhiên phải tiến vào trong mới có thu hoạch. Hắn đi thẳng vào sâu bên trong, lại nhìn thấy được một ít bọc khí, trắng và màu xanh lá đều có. Linh thương bình thường cộng một, tinh thần cộng một, lực lượng cộng một, sức chịu đựng cộng một. Cảm nhận được sự nâng cao lâu ngày không gặp, Giang Hạo thả lỏng hơn. Ít nhất hắn biết đào quặng cũng có thể khiến cho mình thu được bọc khí, chỉ không xác định được là ngay tại chỗ hay cách ngày. Đáng tiếc, hầm mỏ tồn tại nguy hiểm, không chỉ có nội ứng, vẫn có tù nhân đào quặng mỏ. Những người này đều là bom hẹn giờ. Bốn người Tư Đồ Kiếm đến đây chưa chắc đã là nhóm đầu tiên, cũng chưa chắc đã là nhóm người cuối cùng. Nói chung, mình phải đi nhắc nhở người quản lý quặng mỏ trước. Đẩy phiền phức ra ngoài. Bột, Vệ Liệt vỗ bàn lên. Bọn chúng đã dám làm chuyện mờ ám như vậy, còn giữ lại làm gì? đáng lẽ phải lập tức giết chết ngay, giữ lại sớm muộn gì cũng sẽ thành tai họa. Ngươi không thể đích thân lục soát người à? Ngươi không thấy được mấy người bọn họ thậm chí không phát hiện ra được vấn đề này sao? Soát người bọn họ thì có thể phát hiện được gì chứ, ta vừa cho ngươi chịu trách nhiệm, ngươi lại để xảy ra sai sót như vậy à? Trong tòa nhà quản lý, Giang Hạo giao ra linh phù và nói rõ tình hình rồi đứng im. Sau đó, hắn đón nhận một trận phê bình của vệ liệt. Đương nhiên, sai lầm là sai lầm, mình là đệ tử của Đoạn Tình Nhai, bọn họ sẽ không trừng phạt. Nhất là điều này cũng không thể tính là sai lầm. Lúc này, trong tòa nhà quản lý có tổng cộng 3 nhân viên quản lý. Người ngồi giữa đương nhiên là Vu Nguyên Vũ có thực lực cao cường. Hắn chỉ yên tĩnh nghe, không nói gì thêm. Bên trái là vệ liệt, bên phải là một nữ tử mặc trang phục bình thường, trông cũng không đẹp. Trong Thiên Âm Tông rất ít gặp tiên tử như vậy. Tuy nhiên đối phương có tu vi kim đan trung kỳ. Vệ sư đệ quá khoa trương rồi. Loại chuyện như vậy không tính là gì cả, cũng có thể nữ tử kia chỉ đơn thuần muốn giấu phù lục đi thôi. Hơn nữa, điều này là sai lầm thác vô pháp vô thiên, lại có thể bỏ sót đồ. Nếu ngươi thật sự giận thì đưa Giang sư đệ đến chỗ ta, ta cảm thấy hắn thật sự không tệ. Vừa vặn bên ta còn thiếu người. Nữ tử kia mở miệng cười nói. Vệ liệt đang lúc tức giận, đồng ý, Giang Hạo thở dài, đổi người thì đổi người. Ít nhất không cần bị những đệ tử tiên môn muốn làm gì đó nhìn quen mắt. Cũng có thể tránh né một chút. Cuối cùng, sư tỷ kia dẫn hắn rời khỏi tòa nhà quản lý, vừa đi ra, hắn đã nghe được đối phương tự giới thiệu, Giang sư đệ, chúng ta làm quen đi, ta là Nhan Hoa. Nhan Hoa, vừa nghe được cái tên này, trong lòng Giang Hạo chợt kinh ngạc. Nhan Hoa của Thiên Thánh Giáo, lúc trước Giang Hạo giám định khôi lỗi giáp, đã biết tên của người này. Hắn vốn tưởng đối phương là một nam tử, không ngờ lại là một nữ tử. Hơn nữa, người đang ở ngay trước mặt. Nói như vậy, người để mắt tới ta là nàng. Trong lòng hắn nghi ngờ nhưng không thể không tạm thời ép xuống. Chờ tới ngày mai sẽ giám định sư tỷ trước mắt này trước, đại khái có thể hiểu rõ mục đích của đối phương. Sau đó, sư tỷ Nhan Hoa dẫn theo hắn đi giới thiệu công tác. Công việc của hắn bây giờ là vào trong hầm mỏ để giám sát việc đào quặng. Nhất định phải bảo đảm tiến độ, nếu không sẽ có phiền phức. Chuyện này không khó chứ, Nhan Hoa nhìn Giang Hạo cười nói, có khó khăn gì, sư đệ cứ việc nói. Không, đa tạ sư tỷ. Giang Hạo cúi đầu thở dài. Hắn không hoảng sợ, duy trì sự bình tĩnh này cho đến hết một ngày. Ngày tiếp theo, Giang Hạo gặp lại Nhan Hoa, mở ra thần thông. Giám định Nhan Hoa. Nhan Hoa, kim đan trung kỳ, giáo đồ cùng nhiệt của Thiên Thánh Giáo, nội ứng ở băng nguyệt cốc của Thiên Âm Tông nhiều năm, mai phục rất nhiều khôi lỗi. Bởi vì khôi lỗi bị ngươi phá hủy mới chú ý tới ngươi, sau khi biết được ngươi trồng thiên hương đạo hoa, nóng lòng muốn biến ngươi thành khôi lỗi của nàng, chỉ thiếu một cơ hội tốt. Nhìn thấy kết quả của thần thông đưa lại, trong lòng Giang Hạo trở nên nặng nề. Đối phương nóng lòng muốn ra tay với mình. Nàng là kim đan trung kỳ, cho dù mình lấy ra thi ngữ cũng chưa chắc có thể thắng được. Đối phương chắc hẳn đã dừng lại ở kim đan trung kỳ rất nhiều năm. Hắn không sao ngờ được, chỉ vì một khôi lỗi giáp mà bị người này để mắt tới. Hơn nữa đối phương còn biết tới thiên hương đạo hoa. Chuyện này đã được truyền khắp trong đám nội ứng rồi sao, sư đệ, ngươi tới thật đúng lúc. Nhan Hoa cười nói, ngày hôm nay, ngươi dẫn người tiến vào hầm mỏ thứ 6, tiến độ bên kia tương đối nhanh, tính an toàn cũng cao. Sư đệ đi vào giám sát là được rồi. Đúng rồi. Nhan Hoa tiến tới gần Giang Hạo, khẽ nói, người được ngươi tới tiếp nhận ngày hôm qua đã ở trong đội ngũ. Vu tiền bối nói phải tạm thời quan sát, nếu có người khác khả nghi cũng tiện dụ ra. Ngươi cẩn thận ứng phó đấy. Bốn người đều ở đó à, Giang Hạo cảm giác Nhan Hoa đang cố ý đưa ra vấn đề khó khăn cho hắn, hoặc Nhan Hoa muốn lợi dụng bốn người này để tạo cơ hội ra tay với mình. Hắn thản nhiên đáp ứng, sau đó dẫn người đi tiến trong hầm mỏ. Chỉ và liếc mắt nhìn qua, hắn đã phát hiện vẻ mặt chết lặng của những người này, mỗi người đều gầy như que củi, cầm theo cái cuốc đi đến. Bọn họ giống như cái xác không hồn. Chỉ có một số người mới tới trông giống như người bình thường. Nhưng trên người bọn họ đều có rất nhiều vết roi, đại khái là bị đánh. Đương nhiên, hắn cũng nhìn thấy bốn người tư đồ kiếm. Bốn người đứng không xa nhau, chẳng khác nào đang tạo cơ hội cho bọn họ, Giang Hạo cũng không thể nói gì. Trên đường đi, hắn liếc nhìn bảng điều khiển. Danh tính, Giang Hạo, tuổi tác, 21, tu vi, kim đan sơ kỳ, công pháp, thiên âm bách chuyển, hồng mông tâm kinh, thần thông, cửu chuyển thế tử, duy nhất, mỗi ngày nhất giám, không minh tịnh tâm, khí huyết, 63/100, có thể tu luyện, tu vi, 65/100, có thể tu luyện, thần thông, 2/3, không thể thu được, 21 tuổi, Giang Hạo hơi bất ngờ, một năm trôi qua lúc nào không hay. Sau một năm, mình đã đạt đến kim đan sơ kỳ. Chẳng qua vẫn cách trung kỳ hơi xa. Tu vi mới được quá nửa, cần mấy tháng nữa mới đủ 100. Nhan hoa có thể chờ, bốn người tư đồ kiếm có thể chờ được sao? Cuối cùng hắn nhìn lên chỗ thần thông. Nếu lại xuất hiện một bọc khí màu tím, như vậy hắn có thể thu được một thần thông. Chỉ cần là thần thông thích hợp, hắn chưa chắc đã thua Nhan hoa, càng chưa nói mình còn có Thái sơ thiên đao. Đi tới trong hầm mỏ, những người kia đều bắt đầu tự giác đào hầm mở động, luôn có thể xuất hiện một số linh thạch cùng với những thứ đồ khác. Trong giây lát, Giang Hạo bắt đầu động lòng. Trên đường đến đây, hắn đã quan sát qua, hầm mỏ số 6 không thích hợp đánh lén. Nhan hoa không đến mức ra tay, chỉ cần người khác tới gần, hắn ít nhiều vẫn có thể phát hiện ra. Về phần những người đi cùng, ngoại trừ bốn người tư đồ kiếm, không ai che giấu tu vi. Cho nên, Giang Hạo đi tới trước một đồng môn đang cầm roi trong tay. Giang sư huynh có gì phân phó, đệ tử ngoại môn luyện khí 9 tầng lập tức đứng nghiêm. Có cái quốc đào quặng không? Giang Hạo hỏi. Đúng vậy, hắn muốn thử đào quặng xem có thể trực tiếp xuất hiện bọc khí không. Bởi vì linh dược cần sinh trưởng, cho nên cần phải chờ các ngày. Mà yêu thú giết chết lại lập tức có, như vậy quặng thì sao, đào ra quặng là có thể ra bọc khí, hay phải chờ qua ngày, nếu có thể ra trực tiếp, không chằng thăng cấp trong thời gian ngắn không phải là mơ. Hầm mỏ có nguy hiểm đồng thời cũng có thể kèm theo cơ duyên. Càng chưa nói sư huynh Mục Khởi có thể nhận được truyền thừa viễn cổ ở trong hầm mỏ. Mình không cần truyền thừa, có bọc khí là được rồi. Ở dưới sự kinh ngạc của đệ tử ngoại môn, Giang Hạo cầm cái quốc đi về phía vị trí đầu. Sư đệ để ý những người khác, đừng để bọn chúng lười nhác. Hắn thuận tiện phân phó một câu. Lúc này, tất cả mọi người nhìn Giang Hạo, không rõ vị quản sự này cầm cái quốc làm gì. Cho dù là đám người tư đồ kiếm cũng nghi ngờ. Sau đó ở trước mắt của mọi người, Giang Hạo đứng ở trước khoáng thạch và vung cái quốc lên. Bọn họ nhìn thấy Giang Hạo không ngừng đào quặng. Điều này làm một số đệ tử luyện khí giật mình, không hiểu vị sư huynh nội môn này đang làm gì. Giang Hạo không để ý đến những người đó, hắn dùng lực lượng trúc cơ gia tăng cho cái quốc, rất nhanh đã đào ra được một khối khoáng thạch. Sau khi khoáng thạch rơi xuống, một bọc khí màu trắng lập tức rơi xuống theo. Ngay sau đó, bọc khí màu trắng kia dung nhập vào trong thân thể hắn. Lực lượng cộng một, thành công rồi. Xuất hiện bọc khí, cho dù màu trắng cũng là tin tức tốt rồi. Điều này chứng minh chỉ đào quặng có thể có bọc khí trực tiếp sinh ra. Trong giây lát, Giang Hạo càng thêm chăm chỉ. Hắn khống chế tốt lực lượng, làm cho mình có thể kiên trì càng lâu hơn. Đương nhiên, để không bị nhìn ra mình che giấu tu vi, cũng không để cho người khác biết mình có thể sử dụng bao nhiêu lực lượng, hắn cố ý khống chế tổng sản lượng ở mức thấp nhất của trúc cơ. Như vậy, cho dù có người có thể từ lực lượng hắn tiêu hao để tính ra thực lực tổng thể, cũng là đáp án giả. Từng khoáng thạch rơi xuống, bọc khí màu trắng không ngừng xuất hiện, thỉnh thoảng còn có thể có bọc khí màu xanh lục xuất hiện. Lực lượng cộng một, tinh thần cộng một, trường thương cộng một, Giang Hạo không ngừng nghỉ, còn chăm chỉ hơn, tốc độ nhanh hơn những người khác. Mãi đến khi hắn đào được khoáng thạch có thành phần khá tốt, bọc khí màu xanh lam mới theo đó rơi ra. Tu vi cộng một, nhìn thấy bọc khí màu xanh lam, trong lòng hắn lập tức thở phào nhẹ nhõm. Lúc này cách nhiều ngày, cuối cùng hắn lại có thể nhìn thấy hy vọng thăng cấp. Nếu chỉ tu luyện đơn thuần, với thiên tư của hắn chắc hẳn phải mất mấy chục năm mới có khả năng thăng cấp tới kim đan trung kỳ. Đây là dưới tình huống phối hợp với đan dược. Nhưng có bọt khí màu xanh lam, có lẽ một năm là đủ. Toàn bộ đều dựa vào tốc độ tích góp bọt khí. Đinh, đinh, tiếng quốc va vào khoáng thạch vang lên rất có tiết tấu, từng khoáng thạch bị đào lên, không ít khoáng thạch có chất lượng tốt đều bị vứt qua một bên. Giang Hạo chỉ sai người ta mang khoáng thạch đi, không để ý tới những chuyện khác. Bởi vì ánh mắt hắn vẫn luôn tập trung vào bọt khí. Tốc độ ra bọt khí này làm cho Giang Hạo khó có thể tin nổi. Không bao lâu lại có bọt khí xuất hiện, cho dù là bọt khí màu trắng, ở linh dược viên hắn cũng không gặp được nhiều như vậy. Có lẽ hắn đã phát hiện ra phương pháp nhặt bọt khí thật sự. Đào quặng mới là con đường tắt nhanh nhất để mình trở nên mạnh mẽ. Theo tiếng đào quặng vang lên, tu vi và huyết khí của Giang Hạo cũng đang tăng lên. Hắn đã đào được 10 bọt khí màu xanh lam. Lúc này mới một buổi sáng. Keng, đột nhiên, Giang Hạo dừng động tác lại. Bởi vì hắn đào quá nhanh, cái quất cũng tiêu hao đến cực hạn. Hắn nhíu mày nhìn cái quất bị gãy. Thứ này thật sự ngăn cản tiến độ. Trong giây lát, hắn cũng muốn lấy Thái Sơ Thiên Đao ra đào, như vậy hẳn sẽ rất nhanh nhỉ, đáng tiếc quá rõ ràng, hơn nữa dễ lộ ra lá bài tẩy của mình. Cho dù hắn sử dụng bán nguyệt đào quặng cũng quá khoa trương, sẽ làm cho một số người lưu ý, Giang. Giang sư huynh có cần nghỉ ngơi một lát không? Đệ tử giám sát đi tới bên cạnh Giang Hạo dè dặt hỏi. Vũ Tĩnh là đệ tử ngoại môn luyện khí 9 tầng, chỉ cần thăng cấp một lần nữa, hắn sẽ có hy vọng rời khỏi khu quặng mỏ vào nội môn. Thậm chí hắn có thể xin rời đi. Chỉ cần khu quặng mỏ không quá thiếu người, cho dù có thiếu cũng sẽ cho đủ phần thưởng để giữ người ta ở lại. Không giống như bây giờ, muốn rời đi cũng không được. Tuy nhiên hắn cũng không thích sư huynh nội môn, mỗi lần mình đều bị giáo huấn. Sư huynh nội môn mới tới này càng làm cho hắn sợ hãi, hoàn toàn không biết người này muốn làm gì. Giang Hạo nhìn những người khác, phát hiện bọn họ đã thay phiên nhau nghỉ ngơi, hắn cũng chỉ có thể gật đầu đi qua một bên. Tuy nhiên hắn vẫn bảo sư đệ này chuẩn bị giúp mình một cái quất tốt hơn. Sư huynh còn muốn tiếp tục đào à, Vũ Tĩnh cảm thấy không hiểu nổi. Ngươi yên tâm, ta cũng sẽ đồng thời chú ý tới sự an nguy của các ngươi. Giang Hạo trấn an. Mình tới đây là để ổn định và đẩy nhanh tiến độ, thợ đào mỏ giảm bớt sẽ làm chậm tiến độ lại. Cho nên hắn đương nhiên phải chú ý tới sự an nguy của bọn họ. Ngươi là đệ tử mạch nào trong Thiên Âm Tông? Giang Hạo vừa nghỉ ngơi, Tư Đồ Kiếm đã đi tới bên cạnh hắn nói chuyện phiếm. Giang Hạo liếc mắt nhìn đối phương, sắc mặt không thay đổi nói, nghỉ ngơi xong thì đi đào quặng đi. Hắn đương nhiên không muốn giao lưu với đối phương nhiều hơn, cho dù cần giao lưu cũng phải chờ ngày mai giám định xong đã. Bốn người này nhất định sẽ mang tới phiền phức cho hắn. Bây giờ hắn cần thời gian, cần phải nhanh chóng thăng cấp kim đan trung kỳ. Ít nhất có thể đối phó với Nhan Hoa, nếu có thể có đủ thời gian đạt tới hậu kỳ sẽ càng an toàn hơn. Chỉ là không biết bốn người này sẽ cho hắn bao nhiêu thời gian. Các suy nghĩ ùn ùn kéo đến, Giang Hạo vẫn muốn đi đào quặng. Nhưng đồ còn chưa tới, hắn cũng không thể biểu hiện quá sốt sắng. Lúc ở trong ma quật, mình biểu hiện quá mức sốt sắng mới dẫn đến Lâu Phong phát hiện ra sự khác thường. Nếu bây giờ mình còn như vậy, không chừng có thể bị Nhan Hoa phát hiện ra. Cho nên hắn chỉ có thể yên tĩnh chờ đợi. Một lúc sau, Vũ Tĩnh cuối cùng mang cái quất đến cho hắn, lần này không phải là cái quất đào quặng bình thường, mà là cái quất cấp bậc pháp bảo. Giang sư huynh, đây là ta xin được từ tòa nhà quản lý, ngài đừng làm hỏng đấy. Nếu không, Vũ Tĩnh lộ vẻ đắn đo. Bao nhiêu linh thạch? Giang Hạo hỏi. À, linh thạch thì thật ra không cần, chính là có nhiệm vụ thăng cấp cùng với nhiệm vụ thu hoạch, cần phải thu thêm 10%. Vũ Tĩnh giải thích. Giang Hạo gật đầu, không nói nhiều nữa. Sau khi bảo đối phương để ý những người khác, hắn lại bắt đầu đào quặng. Hắn đã không thể chờ được nữa. Ở dưới cái quất của hắn không ngừng có bọt khí xuất hiện, về phần khoáng thạch, hắn thậm chí không nhìn tới. Hắn chỉ cảm nhận cơ thể thay đổi cùng với chữ số về khí huyết và tu vi thay đổi. Lực lượng cộng 1, linh kiếm cộng 1, tu vi cộng 1, đào được thứ tốt lại có thể xuất hiện bọt khí màu xanh lam. Hắn càng đào, trong lòng càng mừng rỡ, tuy nhiên ngoài mặt vẫn bình tĩnh, chỉ sợ bị người khác phát hiện ra sự khác thường. Tốc độ đào quặng của hắn khiến người ta ngạc nhiên. Rất nhiều người đều cảm thấy đệ tử nội môn này chẳng qua chỉ hăng hăng được vào ngày đầu tiên, sau đó sẽ dùng tiến độ cầm pháp bảo tới ép lên trên người bọn họ. Trong giây lát, trong lòng bọn họ cảm thấy tức giận. Quan mới tới nhậm chức, xui xẻo đều là đám tầng lớp lót đáy như bọn họ. Giang Hạo không biết suy nghĩ của người khác, cho dù biết cũng sẽ không để ý tới. Hắn không thể dừng đào quặng, ngược lại còn chăm chỉ hơn tất cả mọi người. Hắn chưa bao giờ ngừng nghỉ, ngoại trừ buổi chiều có một tảng đá rơi xuống khiến cho hắn chém ra ngoài một phát, cũng không thấy hắn bị phân tán sức chú ý. Sau khi trời tối, Giang Hạo cất quất, thoáng tiếc nuối liếc nhìn hầm mỏ. Tiến độ của ngày hôm nay còn hơn trước kia 10%. Những người khác đều thở phào nhẹ nhõm, ít nhất có thể ăn bữa cơm no. Buổi tối cũng có thể tiếp tục tu luyện. Người ở quặng mỏ cũng muốn trở nên nổi bật. Tu vi cao sẽ dễ dàng làm nhân viên giám sát giống như Vũ Tĩnh. Không phạm sai lầm còn có thể trở thành đệ tử nội môn. Về phần tù binh, sau trúc cơ sẽ lại bị ném vào trong tháp vô pháp vô thiên, sau đó tiếp tục đào quặng, vòng đi vòng lại. Muốn dựa vào bản thân để rời đi, sợ rằng cả đời này cũng không thể làm được. Nhưng gặp phải hỗn loạn thì khó mà nói được, sẽ luôn có người thoát đi. Chỉ cần Thiên Âm Tông không phái người ra, bọn họ lại có thể chạy thoát. Giang Hạo liếc mắt nhìn đám người Tư Đồ Kiếm, lúc này Thượng Quan Văn luôn có cảm giác tồn tại rất ít kia quay đầu liếc nhìn hắn. Trong lòng Giang Hạo thầm kinh ngạc về điều này, nhưng không hề trốn tránh ánh mắt của hắn, nhìn chằm chằm vào đối phương. Mãi đến khi Thượng Quan Văn quay đầu đi. Thật là nhạy cảm. Trong lòng Giang Hạo kinh ngạc. Bây giờ hắn loạn trong giặc ngoài, phải mau chóng nâng cao tu vi. Đào quặng một ngày, hắn tổng cộng nhận được 9 bọc khí tu vi, 8 bọc khí khí huyết, một số bọc khí màu trắng và màu xanh lá. Đừng thấy chỉ có mấy cái, so với trước kia thì đơn giản là con số khó có thể tưởng tượng được. Cho dù hắn nắm giữ Thiên Hương Đạo Hoa, một ngày cũng không nhận được nhiều như vậy đâu. Càng khỏi phải nói sau khi đặt tới Kim Đan, 3 ngày Thiên Hương Đạo Hoa cũng chỉ cho có 2 bọc khí. Khí huyết, 71/100, có thể tu luyện, tu vi, 74/100, có thể tu luyện, nếu sau này vẫn thuận lợi như vậy, chỉ cần 4 ngày là ta có thể thử thăng cấp. 4 ngày, Giang Hạo không hy vọng sẽ xảy ra vấn đề gì. Hắn ra khỏi hầm mỏ, Nhan Hoa đã tìm tới. Nàng nở nụ cười, ta nghe nói sư đệ đang đào quặng. Rảnh rỗi không có việc gì làm thì làm giúp một chút thôi, cũng tiện báo đáp sự giúp đỡ của sư tỷ. Giang Hạo cúi đầu tỏ lòng biết ơn. Vệ Liệt không thích ai, Giang Hạo cũng không thích hắn. Nhưng nếu có thể chọn, Giang Hạo hy vọng có thể đi theo Vệ Liệt, sau đó tìm cách đào quặng. Ít nhất hắn không muốn giết mình. Nhan Hoa lại khác, nàng đều sắp chờ không nổi, có lẽ mỗi ngày đều ngóng trông đám người Tư Đồ Kiếm sớm làm loạn. Tuy nhiên tiến độ mình đào quặng nhanh, nàng cũng có lợi. Vậy sư đệ cứ làm theo khả năng thôi, ngày mai tiếp tục dẫn người tiến vào hầm mỏ thứ 6 được chứ? Nhan Hoa rất chiếu cố hỏi. Được. Giang Hạo gật đầu. Sau khi nói chuyện phiếm vài câu, Giang Hạo quay đầu rời đi. Buổi tối, hắn còn phải quan sát xung quanh một lúc. Chỉ là bây giờ hắn cảm giác sau lưng luôn có đôi mắt đang nhìn chằm chằm vào hắn, làm cho hắn cực kỳ khó chịu. Dường như ăn chắc hắn vậy. Sau khi hắn đi dạo xung quanh, nhìn thấy rất nhiều người. Cho đến bây giờ, hắn còn chưa thấy người nào đáng để chú ý, tuy người của các môn các phái ở đây bị khổ, nhưng trong lòng bọn họ tồn tại hy vọng. Bọn họ luôn cho rằng người của tông môn sẽ đến cứu bọn họ. Có vài người có lẽ không phục, còn đang tức giận mắng các bằng hữu khác trong quặng mỏ. Hắn chỉ liếc nhìn rồi rời đi. Chấp pháp đường ở đây còn không mấy khi quản, mặc dù người trong quặng mỏ sẽ quản, nhưng không ảnh hưởng tới việc đào quặng là được. Trên đường, hắn gặp một số người tuần tra khác. Tu vi của bọn họ đều rất cao. Ngày tiếp theo, Giang Hạo tiếp tục đào quặng, còn chịu khó hơn tất cả mọi người, những người khác đều rất tò mò, không hiểu đệ tử nội môn này sẽ kiên trì được bao lâu. Điều đáng để nhắc tới là giám định của Tư Đồ Kiếm. Tư Đồ Kiếm, đệ tử chân truyền của Huyền Thiên Tông, Kim Đan Trung Kỳ, thiên phú cực tốt. Lấy pháp bảo Thâu Thiên Hoán Nhật chuyển cho vô pháp vô thiên hấp thu, lấy thúc linh phù che đi tu vi trong cơ thể, nằm vùng ở quặng mỏ của Thiên Âm Tông. Chờ tới khi hai tờ linh phù phong tỏa vị trí bị phát hiện, sau đó bóc linh phù, cứu đồng môn, phá hủy quặng mỏ để khiến Thiên Âm Tông bị tổn hại nặng nề. Lúc đào quặng đã để lại một ít phù văn không có cách nào truy tìm, chờ đợi thời cơ tới. Hơi tò mò về chuyện ngươi đi đào quặng. Kết quả giám định làm cho người ta bất ngờ. Nói cách khác, mặc dù kinh như kia bị mình phát hiện, nhưng thật ra là cố ý, hơn nữa biểu hiện của nàng có khả năng là giả vờ. Phát hiện của mình chỉ là một phần trong kế hoạch của bọn họ. Vì sao, bọn họ không sợ linh phù bị tiêu hủy hoặc mang đi à, hoặc có người đang giúp bọn họ, chỉ có thể chờ vào ngày mai giám định kinh như kia mới biết được đáp án. Về phần phù văn do Tư Đồ Kiếm để lại, để xem mình có thể phát hiện không. Có thì báo lên, không thì bất lực rồi. Sau đó, hắn bắt đầu ra sức đào quặng, phải làm cho mình trở nên mạnh hơn trước khi những người này ra tay. Lúc này có rất nhiều bọc khí không ngừng xuất hiện. Màu trắng, màu xanh lá, màu xanh lam. Số lượng nhiều tới mức khiến người ta phải líu lưỡi. Lực lượng cộng 1, tu vi cộng 1, khí huyết cộng 1, tinh thần cộng 1, khí huyết đan cộng 1, Giang Hạo cực kỳ yêu thích cảm giác trở nên mạnh mẽ này. Lực lượng đang dần trở nên mạnh mẽ, tinh thần dần dần mở rộng. Ở đây đào 100 năm, có lẽ mình sẽ trở nên cực mạnh. Ngày này kết thúc, không tính bọc khí màu trắng và màu xanh lá, Giang Hạo tổng cộng nhận được 20 bọc khí màu xanh lam. 10 cái khí huyết, 10 cái tu vi. Nhanh lên, lại thêm mấy ngày nữa. Lúc Giang Hạo rời khỏi hầm mỏ lại kiểm tra mặt đất, chỉ là không có bất kỳ phát hiện nào. Phù văn của Tư Đồ Kiếm bí ẩn như vậy sao, giống như mình là tu vi kim đan, thậm chí học được bí tịch vô danh, chỉ cần là có chút dao động cũng phải phát hiện ra mới đúng. Nhưng mình không có chút thu hoạch nào. Như vậy, hắn chỉ có thể giả vờ như không biết, tiếp tục đào quặng, chờ đợi thăng cấp. Tiến độ của ngày hôm nay nhiều hơn trước kia 20%. Những người khác đều rất cao hứng, tối nay có thể ăn một bữa cơm ngon rồi. Ngày tiếp theo. Giang Hạo giám định Kinh Như. Kinh Như, đệ tử chân truyền của Phong Lôi Tông, tu vi kim đan trung kỳ, sử dụng cùng cách với Tư Đồ Kiếm để bước vào quặng mỏ của Thiên Âm Tông, thấy ngươi không giống người bụng dạ độc ác, cố ý để ngươi phát hiện ra động sơn phù và cửu thiên lôi phù. Hai tờ linh bùa đều mang ngòi nổ. Bất kể có tiêu hủy hay không, chỉ cần không phải nơi cố định lại có thể hoàn thiện định vị, sau đó dẫn tới cường giả phối hợp trong ngoài phá hủy khu quặng mỏ của Thiên Âm Tông, thuận tiện cứu người rời đi. Nàng âm thầm liên kết với linh phù, không tới nửa tháng là có thể hoàn thiện định vị. Thấy ta không giống người xấu nên lợi dụng ta, Giang Hạo thở dài, đây không phải là lần đầu tiên. Nhưng còn nửa tháng làm hắn thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần hắn tiếp tục đào quặng, lại có thể mau chóng thăng cấp kim đan trung kỳ. Lấy tu vi kim đan trung kỳ cộng thêm thái sơ thiên đao, hắn có thể tránh thoát được sự theo dõi của Nhan Hoa. Về phần Huyền Thiên Tông công kích, hắn không xác định mình có thể tránh được không, nhưng khi đó chỉ cần không chống lại đám người Tư Đồ Kiếm, hắn sẽ an toàn hơn rất nhiều. Điều khiến cho hắn để ý là không có cách nào báo tin tức cho người khác biết. Cho đến bây giờ, hắn không tìm được phù văn trong hầm mỏ. Báo lên cũng không thể nói rõ được. Nếu không sẽ an toàn hơn rất nhiều. Nguy hiểm đang tới gần, Giang Hạo không dám do dự. Hắn bắt đầu ra sức đào quặng. Giang Hạo chăm chỉ làm cho người khác không có cách nào hiểu được, quản sự mới tới này hình như thật sự không phải chỉ nhiệt tình một hai ngày. Thấy quản sự chăm chỉ như thế, người khác cũng không tiện nghỉ ngơi, bắt đầu đào quặng theo. Bởi vì tiến độ càng tăng, bữa cơm của bọn họ lại càng tốt. Ba ngày sau, Giang Hạo đào quặng xong. Hôm nay, bọc khí màu xanh lam gần như đều lãng phí. Bởi vì ngoại trừ hai cái vào sáng sớm, sau đó hắn không có cách nào tích góp vào bảng điều khiển nữa. Tuy nhiên vì bọc khí màu trắng và bọc khí màu xanh lục, hắn vẫn không dừng lại. Quan trọng nhất là không thể để cho người khác nhìn ra điểm gì khác thường. Dù sao sau đó hắn vẫn phải đào tiếp, nếu như may mắn, có lẽ có cơ hội lên một tầng nữa. Mấy ngày này, hắn cũng không tỏa ra cấp bách, lúc nghỉ thì nghỉ, lúc đào quặng thì đào quặng. Còn có thể thỉnh thoảng chú ý tới người trong hầm mỏ. Sau khi kết thúc, tối nay có thể trở lại thăng cấp. Về phần bốn người Tư Đồ Kiếm, hắn đều đã giám định qua. Thượng Quan Văn quả thật rất nguy hiểm, mặc dù chỉ là kim đan sơ kỳ nhưng hắn có thiên phú dị bẩm, có thể khống chế từng tấc da thịt cùng với lực lượng trên cơ thể. Lực bạo phát đáng sợ, có thể hạ thấp cảm giác tồn tại khiến người ta khó có thể phát hiện ra nội tình. Không chú ý, hắn đứng ở bên tảng đá cũng có thể phù hợp, khiến người ta cảm nhận được sai lầm gì. Ngày hôm nay, Giang Hạo vẫn đi sau cùng, cứ đi một bước lại kiểm tra mặt đất. Hắn vẫn không có thu hoạch gì. chỉ có thể than thở người bên ngoài có thủ đoạn kinh người, cho dù hắn học bí tịch vô danh vẫn không có cách nào phát hiện ra. Có lẽ phải học được hết mới có thể phát hiện ra. Đáng tiếc thời gian quá ngắn, cho dù có Không Minh Tịnh Tâm vẫn không có cách nào làm một lần là xong. Bởi vì Giang Hạo là đệ tử nội môn tới giúp, hắn có một sân đơn sơ. Chỉ là buổi tối phải kiểm tra xung quanh, hắn rất ít khi nghỉ ngơi. Nhưng ngày hôm nay, hắn không nghỉ ngơi không được. Trong viện có một ít linh dược phất phơ theo gió. Đó là linh dược do Giang Hạo nhìn thấy ở xung quanh nên đưa về sân trồng. Hắn quen rồi, cũng hy vọng có thể có ít bọt khí. Bất kể là lực lượng hay tinh thần đều tốt. Hắn do dự một lát, đặt cái quốc pháp ở trong viện. Hắn không dám xác định cái quốc này có kèm theo thủ đoạn theo dõi hay không, lúc thăng cấp vẫn không nên đặt ở bên cạnh thì tốt hơn. Giang Hạo về phòng, kiểm tra bảng điều khiển. Khí huyết, 100/100, có thể tu luyện, tu vi, 100/100, có thể tu luyện, xác định là 100, hắn lại lựa chọn lấy ra tu luyện. Trong nháy mắt, linh khí và huyết khí khổng lồ tràn vào trong thân thể. Từ khi Giang Hạo tu luyện tới nay, đây là linh khí khổng lồ nhất mà hắn từng cảm nhận được. Hồng Mông Tâm Kinh bắt đầu vận chuyển, tử khí bắt đầu dẫn dắt linh khí và khí huyết. Sau khi vận chuyển chu thiên, linh khí hạ xuống trong đan điền, khí huyết giống như cường hóa trăm mạch trong thân thể. Lúc này Kim Đan đang tiếp nhận linh khí tẩm bổ, dần trở nên lớn hơn, mạnh hơn, dần ngưng thực. Giống như một tảng đá bình thường to lớn nặng nề. Khi nó trở nên thực chất, tất cả linh khí đều lắng xuống. Kim Đan trung kỳ. Chuyện này thuận lợi hơn hắn dự đoán. Hắn vẫn không dừng lại, tiếp tục vận chuyển chu thiên để củng cố tu vi. Thuận tiện chắt lọc tu vi còn lại, đề phòng chuyện ngoài ý muốn xảy ra quá nhanh, không thể chuẩn bị sẵn sàng. Sáng sớm, Giang Hạo mở mắt ra, Thái Sơ Thiên Đao được hắn nắm trong tay. Lúc hắn cầm đao, thức thứ nhất của Thiên Đao như ẩn như hiện. Trong giây lát, Giang Hạo cảm giác được đao ý mạnh mẽ. Cảm giác mạnh mẽ này làm cho hắn lại cảm thấy yên tâm. Vậy hắn có nên chủ động đi tìm Nhan Hoa không? Hắn do dự một lúc rồi từ bỏ. Buổi tối, Nhan Hoa không ở trong hầm mỏ, mà giết người ở ngoài hầm mỏ sẽ dẫn tới chấp pháp đường chú ý, hắn sẽ rất dễ bị Liễu Tinh Thần phát hiện ra. Chờ một cơ hội tốt vậy. Sau khi đã quyết định, hắn ra khỏi phòng, định tiếp tục đi đào quặng. Đào quặng mới thật sự là con đường tắt để thu được bọc khí, hắn nhất thời muốn lại đây trong thời gian dài. Chỉ là Thiên Hương Đạo Hoa có liên quan quá lớn, hắn không quay về sẽ luôn cảm thấy quá nguy hiểm. Vừa nghĩ đến những điều này, Giang Hạo đã nhìn thấy một bóng đỏ trong viện. Trong lòng hắn bất chợt kinh ngạc, trở nên đề phòng, cẩn thận nhìn lại mới phát hiện người đó là nữ ma đầu kia. Sao nàng tới đây? Giang Hạo hơi choáng váng khó hiểu. Lúc này, Hồng Vũ Diệp đang cầm cái quốc lên quan sát, không biết định làm gì. Sau khi phát giác, nàng mới nhìn sang Giang Hạo, ngươi rất kinh ngạc à. Ra mắt tiền bối. Giang Hạo vội vàng cung kính hành lễ nói, ta đúng là có hơi kinh ngạc. Bởi vì không phải ở nhà, hắn chưa từng nghĩ tới nữ nhân này sẽ đến. Điều này vượt qua sự tưởng tượng của hắn. Vải len của ta đâu? Hồng Vũ Diệp hỏi với vẻ mặt không thay đổi. Ở chỗ ở, Giang Hạo hơi lo lắng nói. Hồng Vũ Diệp nhìn chằm chằm vào Giang Hạo rất lâu, sau đó lại mở miệng, trà ta cần đâu? Giang Hạo. Xem ra, ngươi vẫn xem lời căn dặn của ta như gió thoảng bên tai. Hồng Vũ Diệp nhìn Giang Hạo, trong nháy mắt khí thế mạnh mẽ kinh người trào ra. Giống như trường giang cuồn cuộn đập vào mặt. Tiền bối. Thấy đối phương còn chưa ra tay, Giang Hạo đúng lúc nói, vãn bối không phải cố ý, thật sự là có lệnh của sư môn nên không thể chống lại. Đồng thời ở đây quá mức nguy hiểm, không nói hoa kia không dễ nhổ đi trồng nơi khác, nó cũng không quen với khí hậu ở đây. Trái lại ảnh hưởng với sự sinh trưởng. Hồng Vũ Diệp nghe vậy, vẫn không định tha cho Giang Hạo. Nàng dùng một ánh mắt, lấy khí thế mạnh mẽ đẩy người lên trên vách tường. Tuy nhiên thấy Giang Hạo nói còn có thể nghe được, nàng không nhắc lại việc này nữa. Mà nàng cầm lấy cái quốc nói, ngươi thích đào quặng. Coi như vậy đi. Giang Hạo đứng vững, hàm hồ nói. Nhưng hắn vừa dứt lời, đối phương lại liếc mắt qua, hắn vội vàng đổi giọng, thích. Hồng Vũ Diệp tiện tay ném cái quốc trả lại cho Giang Hạo. Sau đó, Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nàng bước nhanh ra phía ngoài, giống như đi dạo trong sân đình vắng vẻ. Đuổi theo. Giang Hạo nhận lấy cái quất, không dám do dự. Chỉ là hắn không hiểu đối phương định làm gì. Một lát sau, Hồng Vũ Diệp xuất hiện ở bên vách đá của hầm mỏ. Tiền bối, ở đây hơi đông người. Giang Hạo có lòng tốt nhắc nhở. Hồng Vũ Diệp liếc nhìn nam nhân bên cạnh, chậm rãi, ngươi lo lắng ta bị nhìn thấy sẽ gặp nguy hiểm, hay lo lắng có người nhìn thấy ngươi ở bên cạnh ta sẽ có nguy hiểm? Đương nhiên là chuyện trước rồi. Giang Hạo che giấu lương tâm nói. Hắn lo lắng chính là bản thân mình. Mở miệng nói ra toàn lời dối trá. Hồng Vũ Diệp cũng không tính toán chuyện này với Giang Hạo. Nàng nhìn về phía hầm mỏ bên dưới nói, ngươi gặp được cơ duyên truyền thừa ở bên trong. Giang Hạo nghe vậy, do dự một lúc vẫn gật đầu, vâng. Điều này không tính là lời nói dối, hắn đúng là gặp được cơ duyên. Sở dĩ nói rõ là vì đối phương xuất hiện vào lúc mình thăng cấp. Hắn thăng cấp ở ngay trước mí mắt của nàng, chỉ phải nữ nhân này không phải người mù, đều có thể biết hắn đã thăng cấp kim đan trung kỳ. Nhưng điều này cũng rất nguy hiểm, ai biết nữ nhân này rốt cuộc có thể ra tay lén coi bí mật của mình không? Có người nói khu mỏ quặng này là nơi trung tâm của một chiến trường lâu đời, bên trong có rất nhiều đại năng đã ngã xuống. Cho nên thường xuyên đào quặng có thể đào ra cơ duyên. Rất nhiều người đều muốn lật tung hầm mỏ lên, để nhận được rất đồ vật bên trong. Bởi vì bọn họ đều cảm thấy sâu bên dưới chắc chắn đang che giấu chí bảo viễn cổ. Giọng điệu Hồng Vũ Diệp không cao không thấp. Dường như đang nói một chuyện bình thường. Giang Hạo nghe xong, trái lại cảm thấy chấn động. Hắn phát hiện, có lẽ người phía sau Tư Đồ Kiếm muốn chứng minh truyền thuyết này. Nhưng hắn chưa từng nghe nói về truyền thuyết quặng mỏ này, xem ra người biết cũng không nhiều. Đám người Tư Đồ Kiếm chắc hẳn cũng không biết. Tuy nhiên quả thật muốn Thiên Âm Tông bị tổn thương nặng nề, nhất là mất đi chí bảo lại càng nghiêm trọng hơn. Cái này bù cái kia, cho dù Thiên Âm Tông thắng được Thiên Thanh Sơn cũng xem như thất bại thảm hại. Tiền bối cũng muốn lấy được chí bảo bên trong, Giang Hạo dò hỏi. Tuy hắn không biết chí bảo là vật gì, nhưng các cường giả chắc hẳn đều muốn lấy được. Hắn không muốn thứ chí bảo này, năng lực điều tra của chấp pháp đường cực mạnh, dễ dẫn lửa thiêu thân. Cho dù hắn có nhận được cũng sẽ nộp lên trên. Chứng tỏ mình không tranh với đời, chỉ muốn yên tâm đào quặng hoặc trồng linh dược. Mà hắn có chí ảo, sau này còn có thể kiếm ra một món từ trên thân thỏ. Hồng Vũ Diệp nghe thấy Giang Hạo nói vậy thì liếc nhìn hắn, nhưng không nói gì. Tuy nhiên Giang Hạo hiểu cái nhìn này là một sự xem thường. Điều này làm trong lòng Giang Hạo trầm xuống, mình làm thế nào để thoát khỏi nữ ma đầu này đây? Hắn phát hiện ra đối phương tìm hắn, không phải vì nhà hắn, cũng không phải vì Thiên Hương Đạo Hoa, mà vì bản thân hắn, hoặc là vì Thiên Tuyệt Cổ Độc Dương Cổ. Điều này làm hắn có cảm giác như có một thanh đao trước sau vẫn chỉ thẳng vào người, còn nguy hiểm hơn Thiên Hoang Các, Lạc Hà Tông cộng thêm Thiên Thánh Giáo rất nhiều. Lại nói tiếp, mình có thể thoáng chốc đắc tội nhiều người như vậy. Sau đó, Hồng Vũ Diệp quay đầu lại rời đi, chỉ mấy bước đã lập tức biến mất. Giọng nói lại truyền đến, nhớ nhiệm vụ chính của ngươi là làm vườn cho ta. Nếu lần sau ta tới, ngươi còn đang ở trong quặng mỏ, ngươi hẳn biết hậu quả đấy. Giang Hạo không còn lời nào để nói. Mình cũng phải có cách rời đi đã. Nhưng nữ ma đầu chỉ cần kết quả, không cần quá trình. Lúc này đã đến giờ tiến vào hầm mỏ, hắn không hề do dự, lập tức đi xuống. Nhan Hoa vẫn theo dõi hắn mỗi ngày, loại ánh mắt như có như không này làm cho da đầu hắn tê dại. Hắn luôn cảm thấy đối phương đã nóng lòng không chờ được, sắp ra tay. Sư đệ lãnh đạo hầm mỏ số 6 có tiến độ nhanh tới thần kỳ. Xem ra, ta để cho sư đệ tới đây là đúng rồi. Nhan Hoa vừa cười vừa nói. Giang Hạo có thành tích càng tốt, nàng càng cao hứng. Thành tích tốt, sau này sẽ nhận được không ít thưởng. Giang Hạo cảm giác đối phương cũng cảm thấy phần thưởng là của nàng. Sau khi từ biệt Nhan Hoa, Giang Hạo bắt đầu tiếp tục đào quặng. Hắn phải tiếp tục thăng cấp trước khi sự cố xảy ra. Hơn nữa từ chỗ nữ nhân kia, hắn biết đến lúc đó bên đám người Huyền Thiên Tông chắc chắn sẽ có cường giả tới. Dù sao bọn họ cũng muốn cướp giật chí bảo. Ban đêm, đám người Tư Đồ Kiếm về phòng, bốn người bị phấn chỉ là gian nhà đơn sơ có thể che mưa che gió, không gian bên trong hơi chật chội. Chắc phải đến lúc rồi chứ, Bắc Tuyết khoanh chân ngồi ở trên giường hỏi. Nhìn sắc mặt nàng không nhận ra bất kỳ cảm xúc gì, dường như đã mất đi tình cảm. Còn phải 7-8 ngày nữa. Kinh Như thở dài một tiếng nói, người nhận được linh phù đi lại không bình thường, dẫn đến tiến độ chậm đi. Chẳng qua lúc đó ta cũng lo lắng hắn không phát hiện ra. Trực tiếp lấy ra thì quá mạo hiểm, đối phương rất có khả năng sẽ ra tay. Thượng Quan Văn nói. Không. Kinh Như mỉm cười nói, ta cảm giác Giang Hạo kia sẽ không ra tay. Hắn không tàn nhẫn như vậy, hình như hơi sợ phiền phức. Để cho hắn phát hiện là tốt nhất. Tuy nhiên ta không ngờ được hắn lại có thể trực tiếp nộp lên, xem ra là người thật sự nhát gan. Chỉ có điều ta đã dự đoán được chuyện xấu nhất, cho dù ta chết cũng có thể giúp không ít việc, sẽ không liên lụy tới các ngươi. Nếu không phải cần tu vi kim đang tiêu hủy linh phù, sẽ không cần phiền toái như vậy. Bây giờ, mấy người bọn họ không có khả năng vận dụng tu vi, nếu không sẽ không cách nào che lại. Nàng nói xong, nhìn về phía Tư Đồ Kiếm hỏi, bên phía ngươi chuẩn bị thế nào? Tư Đồ Kiếm lắc đầu, ta dừng bố trí rồi. Những người khác nghe vậy đều bất ngờ. Tuy rằng bọn họ được phân tới ở cùng nhau, nhưng chờ mấy ngày mới giả vờ quen thuộc, thuận tiện đi bố trí vài vật nhỏ xung quanh. Cho dù có bị phát hiện cũng không sao, trong người bọn họ không phải không có tu vi, có thể bố trí những thứ đó là bình thường. Sao lại dừng? Bắc Tuyết của Lạc Hà Tông hỏi. Ban đầu, ta quả thật đã bố trí. Tư Đồ Kiếm thở dài nói, nhưng sau khi gặp phải Giang Hạo kia, ta không bố trí nữa. Hắn nguy hiểm như vậy sao? Thượng Quan Văn hỏi. Không phải chứ. Ta quan sát qua hắn rất lâu, thấy hắn tuyệt đối không nguy hiểm, cũng không lợi hại như vậy. Tuy hắn phát hiện ra sự mờ ám của ta nhưng không phát hiện ra được thứ kia, lại rất bình thường. Kinh Như cũng bất ngờ. Ta tin tưởng vào ánh mắt của ta. Cho dù hắn có khả năng giống như các ngươi nói, nhưng ta vẫn cảm giác hắn rất nguy hiểm. Giở trò ở dưới mí mắt của hắn, rất dễ phản tác dụng. Cho nên ta tạm dừng bất kỳ hành động mờ ám nào, đề phòng hắn phát hiện ra. Hơn nữa các ngươi không phát hiện ra sao, Tư Đồ Kiếm nhìn người khác nói, mỗi lần hắn đều là người rời đi cuối cùng, hắn cứ đi một bước lại giống như đang kiểm tra mặt đất. Ta đoán hắn đang tìm chứng cứ mờ ám của chúng ta. Các ngươi tốt nhất cũng nên cẩn thận một chút. Có phải ngươi quá nhạy cảm không? Kinh Như hỏi. Có lẽ vậy, nhưng cẩn thận vẫn tốt hơn. Tư Đồ Kiếm cười nói, bây giờ chỉ cần định vị thành công, những thứ chúng ta chuẩn bị lúc trước là đủ rồi, không cần phải mạo hiểm nữa. Lại nói tiếp, đã tìm được đường lui chưa? Rồi. Bắc Tuyết gật đầu nói, ta tìm được một con đường rời khỏi quặng mỏ, đến lúc đó chỉ cần dẫn người rời đi là được rồi. Chuyện khác sẽ không cần chúng ta quan tâm. Ta đoán những tiền bối kia đánh vào quặng mỏ của Thiên Âm Tông có mục đích khác. Ta cũng cảm thấy như vậy. Tư Đồ Kiếm nằm ở trên giường thuận miệng nói, mọi người tìm được người muốn cứu chưa? Đến lúc đó nhớ thông báo đúng chỗ, đừng kéo dài quá nhiều thời gian. Một khi kế hoạch bắt đầu, Giang Hạo kia có khả năng giờ rờ cờ truy kích chúng ta có nên giết không? Thượng Quan Văn dò hỏi. Theo ý kiến của ta, chỉ cần hắn không ảnh hưởng tới chúng ta thì không cần đối địch với hắn. Tư Đồ Kiếm nghiêm túc nói. Thượng Quan Văn nhìn về phía Bắc Tuyết và Kinh Như. Nếu hắn thật sự giỏi, có khả năng sẽ phá hỏng chuyện tốt của chúng ta. Kinh Như nói. Chúng ta phải đặt đại cục lên hàng đầu, xem tình hình rồi hành sự. Bắc Tuyết nói. Thật ra giết hắn cũng không cần chiêu thứ hai. Thượng Quan Văn suy xét một lát sau, nói tiếp ta từng quan sát hắn, trên phương diện lực lượng, tu vi và tinh thần, hắn đều không có chỗ nào hơn người. Chắc hẳn sẽ rất dễ dàng giết được hắn. Mọi người đừng nóng vội, chờ quan sát mấy ngày nữa, sau đó lại nhìn tình hình. Thiên Âm Tông ít nhiều đều theo dõi chúng ta, chắc sẽ không thuận lợi như vậy đâu. Tư Đồ Kiếm vẫn không tán thành. Những người khác cũng không nói gì nữa, lại chờ thêm mấy ngày. Mấy ngày sau, Giang Hạo vẫn luôn đào quặng. Mỗi lần hắn nhìn thấy Nhan Hoa, đều có thể cảm giác được sự nóng bóng được che giấu trong ánh mắt của đối phương. Dường như muốn lập tức biến hắn thành món đồ chơi của mình ngay đêm đó. Giang Hạo không quá để ý tới điều này. Bởi vì hắn cũng đang chờ cơ hội. Nếu không phải lo lắng bị Liễu Tinh Thần sẽ nghi ngờ lần nữa. Hắn đã đi tìm Nhan Hoa từ mấy ngày trước rồi. Hắn đã thăng cấp được 5 ngày, nói cách khác người của Huyền Thiên Tông sắp tới. Hắn còn cách thiếu 7 ngày nữa mới thăng cấp. Có lẽ không kịp. Vào lúc hắn dự định kiểm tra bảng điều khiển, đột nhiên nghe được trong khoáng thạch có tiếng động, hình như có thứ gì đó đi ra. Hắn lập tức nhìn về phía mấy người đào quặng bên cạnh nói, lùi về phía sau, nhanh lên. Mấy người đào quặng phía trước có phần mờ mịt không hiểu. Chỉ có 3 người đào quặng bình thường, phản ứng nhanh chóng đã lập tức lùi lại. Đúng lúc đó, một con yêu thú cực lớn với hình dạng của con rắn phá đá lao ra. Ầm, có đá vụn rơi xuống còn mang theo lực lượng mạnh mẽ. Là tạc nham xà. Bởi vì không kịp tránh né, một số tảng đá đập xuống thân của người đào quặng. Những người khác đều lo lắng, trốn qua một bên. Lúc này, tạc nham xà há cái miệng rộng, muốn cắn nuốt mấy người bị tảng đá làm chậm lại. Đệ tử giám sát có tu vi luyện khí 9 tầng định công kích. Nhưng vào lúc bọn họ vừa định ra tay, ánh trăng phát ra. Người đào quặng bị đá chặn còn chưa kịp tuyệt vọng, đột nhiên nhìn thấy ánh trăng hiện ra. Ngay sau đó, đầu của tạc nham xà cứ thế rơi xuống đất. Lại thêm vài ánh trăng hiện ra, con tạc nham xà bị cắt thành mấy miếng. Yêu thú trúc cơ trung kỳ đã bị tiêu diệt như vậy. Tất cả diễn ra quá nhanh, tất cả mọi người đều kinh ngạc. Vũ Tĩnh nhìn về phía Giang Hạo với vẻ khó tin. Lúc này, đối phương đang thu đao lại. Hắn từng gặp qua tạc nham xà, mỗi lần đều sẽ dẫn tới không ít hoảng loạn. Con rắn này công kích không quá mạnh nhưng khả năng phòng ngự không kém. Sẽ làm một số đệ tử nội môn không thể tránh được. Nhưng không ngờ lần này tạc nham xà mới ra, đã bị một đao giết chết. Trong giây lát, một số người đào quặng nhìn về phía Giang Hạo, bắt đầu trở nên kính trọng và sợ hãi. Quản sự này rất mạnh. Tư Đồ Kiếm nhìn Giang Hạo, cảm thấy sau này vẫn không nên va chạm với Giang Hạo thì tốt hơn. Đây chỉ là một trực giác. Tổng cộng có 3 người, 2 nam 1 nữ bị đá đập xuống. Giang Hạo đi tới, phát hiện một nam tử không bị thương, một nam tử bị thương nặng ở bắp đùi. Nữ tử bị vài vết thương ở cánh tay. Trên người nữ tử này mặc trang phục của tông môn khác, trông khá tốt. Người bên cạnh bị thương chắc là người đã đào quặng nhiều năm, hắn che bắp đùi cảm giác đau đớn, mặt xám như tro tàn. Giang Hạo lấy ra trấn thống phù ném xuống cánh tay của nữ tử kia. Nữ tử kia thoáng cái đã thoải mái hơn nhiều. Nàng hơi đắc ý nhìn xung quanh, cảm thấy cho dù mình là tù nhân cũng tốt hơn những người khác. Nam tử kia thấy vậy thì cúi đầu, không dám nói lời nào. Giang Hạo lại đá đối phương một cái, nói, mở miệng. Nam tử hơi nghi ngờ, theo bản năng mở miệng ra, đột nhiên có một viên đan dược được nhót vào trong miệng hắn, còn thuận tiện nuốt vào. Ngay sau đó, huyết khí trên người hắn điên cuồng phun ra, vết thương trên bắp chân đang khôi phục, tu vi đều đang tăng lên. Đây là... Hắn cực kỳ hoảng sợ. Ngồi tĩnh tọa nghỉ ngơi một lát, sau đó tiếp tục đào quặng. Giang Hạo nói mà sắc mặt không hề thay đổi. Hắn nói, định rời khỏi đó. Mà vào lúc này, nữ tử kia lại nắm lấy hắn, trong lời nói mang theo một sự bất mãn của người được nuông chiều từ bé, đó là khí huyết đan à, ta cũng bị thương, vì sao ta không có? Giang Hạo thoáng sửng sốt, có chút khó tin. Một số người xung quanh cũng kinh ngạc về hành vi của nữ tử này. Đương nhiên, hành vi của Giang Hạo càng làm cho người ta kinh ngạc hơn. Bị thương lại có khí huyết đan, chuyện này. Sao không nói sớm, vì sao ta phải cho ngươi khí huyết đan? Giang Hạo nhìn nữ tử trước mắt hỏi. Đối phương trông không tệ, dáng vẻ cũng không kém. Có thể nhìn ra trước kia nàng có tu vi trúc cơ viên mãn, tuổi tác không lớn, nói rõ thiên phú thượng cấp. Hoàn cảnh sinh sống đại khái cũng không tệ, nếu không tại sao lại ngu xuẩn như vậy, tầng dưới cùng của giới tu chân đều có lòng kính sợ, bởi vì những kẻ không biết kính nể và sợ hãi, đều sẽ chết. Nữ tử này không biết kính sợ mà vẫn còn sống đến bây giờ, chứng tỏ nàng trời sinh cao quý, kiến thức chưa đủ. Nói tới nói lui, còn là nàng được trong nhà cưng chiều. Nếu bị quản giáo một chút, sẽ không đến mức như vậy. Hắn bị thương, ta cũng bị thương, vì sao ta chỉ có trấn thống phù, hắn lại là khí huyết đan, Nhậm Sương không phục hỏi. Nàng thấy Giang Hạo có thể lấy ra khí huyết đan cho người đào quặng, sẽ không gây khó dễ cho người khác. Không có lý do gì phải sợ. Nàng là nữ nhi của trưởng lão Huyền Thiên Tông, dựa vào đâu còn không bằng một thợ đào quặng, trẻ con không khóc thì không có kẹo ăn. Giang Hạo nghe vậy, cầm Bán Nguyệt kề sát cổ Nhậm Sương, tuy không rút ra khỏi vỏ nhưng hắn không để ý. Ngươi có thể đào quặng sao? Hắn hỏi mà không thay đổi sắc mặt. Ta bị thương, không đào được. Nhậm Sương thấy đao không rút ra khỏi vỏ, vẫn kiên cường nói. Vèo, ánh đao hiện lên, trực tiếp cắt qua cổ của Nhậm Sương, máu phun ra. Đao cắt quá bất ngờ làm cho Nhậm Sương khủng hoảng. Nàng che cổ, toàn thân cảm giác lạnh giá. Có thể đào quặng không? Giang Hạo lấy giọng điệu tương tự hỏi. Có thể, có thể. Nhậm Sương run sợ gật đầu. Lúc này, bàn tay nàng bịt vết thương đã dính đầy máu từ lâu. Nàng có thể cảm giác được, mình dám nói một chữ không, đầu sẽ rơi xuống đất. Vậy thì được rồi. Giang Hạo thu lại Bán Nguyệt, xoay người rời đi. Sau khi hắn căn dặn Tỉnh kéo yêu thú rời khỏi đây, lại bảo những người khác tiếp tục đào quặng. Sau khi hắn thu hai bọc khí màu xanh lam, cầm lấy cái quốc bắt đầu làm việc. Người khác đương nhiên cũng làm việc theo. Chỉ có Nhậm Sương che cổ, cố cầm máu. Kinh Như ở bên cạnh liếc nhìn Giang Hạo và nhíu mày, hình như có phần khác với nàng nghĩ. Thượng Quan Văn rủ mi yên lặng đào quặng, không ai biết hắn đang suy nghĩ gì. Sau khi trải qua chuyện vừa rồi, mọi người hình như hơi sợ Giang Hạo, ai nấy đều ra sức đào quặng. Lúc kết thúc, lại có thể cao hơn bình thường 30%. Điều này làm cho giám sát Vũ Tĩnh cảm thấy khó có thể tin nổi, hắn chưa từng thấy thợ đào quặng chăm chỉ như thế. Tuy nhiên hắn có thể hiểu được, dù sao hắn cũng bị Giang Hạo trấn áp. Sự thật chứng minh đệ tử nội môn đều không dễ đối phó. Nhan Hoa nhìn thấy kết quả cũng vui vẻ cười, Giang sư đệ giỏi thật đấy, khiến người ta càng nhìn càng thích. Giang sư tỷ quá khen. Giang Hạo cúi đầu khiêm tốn nói. Đúng rồi, bốn người trước đây có phát hiện gì không? Nhan Hoa đột nhiên hỏi. Giang Hạo nghe vậy thì lắc đầu. Ngoại trừ thần thông giám định, hắn quả thật không có bất kỳ phát hiện nào. Không biết tại sao bọn họ phải bí mật như vậy. Hắn rất muốn tiếp tục cố gắng tìm hiểu bí tịch vô danh, đáng tiếc vì chuyện lớn mấy ngày sau, hắn chỉ có thể lựa chọn củng cố tu vi. Hai ngày sau, Giang Hạo lại giám định Kinh Như. Hắn nhận được đáp án là ngày mai có thể hoàn thành định vị, sau đó một lần hành động tấn công quặng mỏ. Bên ngoài đúng là chiến trường, ra ngoài hoặc không ra đều rất nguy hiểm. Ngày mai à, Giang Hạo ngồi ở trong phòng, liếc nhìn bảng điều khiển. Danh tính, Giang Hạo, tuổi tác, 21, tu vi, kim đan trung kỳ, công pháp, thiên âm bách chuyển, hồng mông tâm kinh, thần thông, cửu chuyển thế tử, duy nhất, mỗi ngày nhất giám, không minh tịnh tâm, khí huyết, 70/100, có thể tu luyện, tu vi, 75/100, có thể tu luyện, thần thông, 2/3, không thể thu được, cho dù cộng thêm ngày mai cũng không đủ. Nhưng bây giờ có đi đào quặng cũng cần 2 ngày mới có khả năng hoàn toàn đầy. Cho dù đầy hết, cũng cần một đêm đột phá, thời gian căn bản không kịp. Giang Hạo im lặng, còn thiếu 3 ngày. Hắn thở dài một tiếng, đi tìm Vu Nguyên Vũ muốn hỏi thăm xem sau này quặng mỏ có bố trí gì khác không. Nhưng hắn không nhận được tin tức đề phòng. Hắn đi dạo xung quanh một lát. Hắn gặp không ít kim đan, thỉnh thoảng sẽ có một số sư huynh trên kim đan. Nhưng so với dự định của Huyền Thiên Tông, những người này hoàn toàn không đủ. Hắn không biết Thiên Âm Tông có phát giác gì không. Nếu không có, có phải mình có thể bỏ Giang Tà theo chính nghĩa vào đúng thời điểm mấu chốt không? Trên thực tế hắn không thể làm được. Hắn bỏ Giang Tà theo chính nghĩa như vậy chẳng có lợi ích gì, sau khi ra ngoài sẽ mặc cho người ta xâm lược. Xem ra, mình chỉ có thể cố gắng trốn tránh kiếp nạn này, lấy ra hết tu vi và khí huyết để bảo đảm vượt qua được ngày mai. Mặc dù có hơi đáng tiếc, nhưng ngày mai có quan hệ quá lớn, nếu có sơ sót rơi vào trong nguy hiểm và tai họa thì được một mất mười. Đặc biệt là hắn còn phải đề phòng Nhan Hoa. Sau khi tất cả tu vi và huyết khí, Giang Hạo cảm giác mình đã rất gần kim đan hậu kỳ rồi. Đáng tiếc, hắn chung quy không có cách nào bước vào. Sau khi trời sáng, hắn ra khỏi nơi ở, hắn liếc mắt nhìn linh dược trong sân, nghĩ mình chắc hẳn không đi. Để đám người Huyền Thiên Tông đánh tới, nơi đây không cách nào tránh khỏi tai họa. Sớm nhổ đi lại lo lắng bị người khác chú ý tới, vẫn là thôi đi. Không thể để lại vết tích rõ ràng. Hắn muốn truyền tin tức đi, nhưng truyền cho ai, tu vi quá yếu, truyền đi cũng không có ý nghĩa gì lớn. Tu vi rất cao, mình dễ bị phát hiện. Giang Hạo đi tới quặng mỏ, nhìn thấy Nhan Hoa. Lần này, hắn có thể cảm giác được rõ ràng sự sung sướng của đối phương, thậm chí còn quan sát mình mà không hề che giấu. Giang Hạo lập tức hiểu rõ. Nhan Hoa biết, cho nên ngày hôm nay nàng sẽ chờ ở bên ngoài. Chuyện vừa xảy ra, nàng sẽ lập tức tới tìm mình. Sau khi sư đệ vào trong hầm mỏ thì đừng chạy loạn. Nếu gặp phải chuyện gì không thể xử lý, nhớ chờ ta. Giang Hoa cười nói, nếu không sẽ dễ bị thương đấy. Giang Hạo gật đầu, không nói gì nữa. Dẫn người tiến vào trong hầm mỏ. Giang Hạo đi thẳng vào trong hầm mỏ, vẫn có thể cảm giác được ánh mắt của Nhan Hoa. Bởi vì ánh mắt quá mức rõ ràng, hắn quay đầu lại nhìn. Chỉ thấy Nhan Hoa nhìn mình mỉm cười, dường như đang bày tỏ tâm tư với đối tượng mình thầm ngưỡng mộ vậy. Giang Hạo khẽ gật đầu, bước vào hầm mỏ. Cảm giác bị để mắt tới thật sự rất tệ. Hơn nữa, hắn luôn cảm thấy tư tưởng của sư tỷ Nhan Hoa hơi vặn vẹo. Hắn không biết nói thế nào, chỉ là có cảm giác này. Sau khi đi vào sâu bên trong hầm mỏ, Giang Hạo nhìn xung quanh, tìm một chỗ không dễ sụp và nói, ngày hôm nay, sẽ bắt đầu đào từ chỗ này. Không ai có ý kiến, bởi vì đào ở các hướng khác nhau sẽ được thứ khác nhau. Có đôi khi đào một hướng không được thứ tốt, đổi một hướng khác lại được. Lúc bắt đầu đào quặng, Giang Hạo vô tình hoặc cố ý liếc nhìn bốn người tư đồ kiếm, phát hiện chỗ đứng của bọn họ không giống nhau. Bốn người tách ra, đứng ở bên cạnh một số tù binh. Trong đó có nữ tử bị hắn cắt một đao. Xem ra cũng là mục tiêu bọn họ muốn nghĩ cách cứu viện. Không biết có thể gây phiền toái cho ta không? Sau khi thu lại ánh mắt sau, Giang Hạo suy tính. Bọn họ gây phiền toái bên ngoài tông môn, hắn sẽ không để ý tới. Bởi vì trong thời gian ngắn nữa, mình không định ra ngoài, ít nhất trước khi giải quyết vấn đề Thiên Hoang Các, hắn không định ra ngoài. Đến lúc đó, đối phương muốn gây phiền toái cho mình cũng không được. Hắn lo lắng chính là trong lúc hỗn loạn, nữ nhân kia sẽ bảo đám người tư đồ kiếm ra tay giết hắn. Nếu vậy sẽ là phiền phức không nhỏ. Hắn vừa phải đối phó với đám người tư đồ kiếm, lại phải đề phòng Nhan Hoa, còn lo lắng người tiếp ứng, sẽ nguy hiểm hơn rất nhiều. Dễ khiến cho thực lực của mình bị lộ ra ở trước mắt Thiên Âm Tông. Đến lúc đó, chính là khi cơn ác mộng bắt đầu. Cho nên hắn cần phải chú ý, ngay từ lúc hỗn loạn lúc đầu, hắn phải xem bốn người tư đồ kiếm có thể ra tay với mình không. Một khi có, hắn phải ra tay trước. Dùng ma âm trảm làm tất cả mọi người choáng váng, sau đó lấy Thái Sơ Thiên Đao giết chết kẻ địch. Trong thời gian ngắn nhất, tiêu diệt sạch những người này không chừa lại một tên. Nhưng đây là hạ hạ sách, hy vọng bọn họ đừng đi lệch đường. Giang Hạo không nghĩ nhiều nữa, cầm cái cuốc bắt đầu đào quặng. Tuy hắn không biết người đối diện sẽ công kích tới vào lúc nào, nhưng có thời gian không thể lãng phí. Lúc này, tư đồ kiếm sử dụng bí pháp truyền âm cho Nhậm Sương, Nhậm sư muội, ta lại cảnh cáo ngươi một lần nữa. Lần này, ta tới cứu người, nhớ kỹ là ta tới cứu ngươi. Nếu ngươi dám chỉ huy ta, dám tùy hứng nói một câu, ta sẽ ném ngươi lại, ngươi xem cả đời này của ngươi còn có thể ra khỏi đây không? Khi ta dẫn ngươi đi, ngươi không thể nói một câu nào. Sau khi rời khỏi đây, ngươi muốn làm thế nào thì tùy, nhưng trước khi ra ngoài, sự sống chết của ngươi ở trên tay ta. Người khác nhường ngươi, đó là người khác, đừng chọc giận ta. Nhậm Sương cúi đầu đào quặng, không dám nói một câu nào. Nếu có thể, nàng muốn đổi người tới cứu nàng. Bởi vì tư đồ kiếm nói được làm được, địa vị của hắn cũng cao hơn mình rất nhiều. Buổi trưa, Nhan Hoa nhìn lên trên không trung và mỉm cười, sau đó bước về phía hầm mỏ. Không ai biết nàng muốn làm gì, cũng không ai dám hỏi. Trong hầm mỏ, tất cả mọi người đang nghỉ ngơi. Đám người tư đồ kiếm đang ngồi yên ở chỗ sát phía ngoài. Nhậm Sương cũng ở đây, nàng cúi đầu có hơi căng thẳng. Không chỉ nàng, một số luyện khí bên cạnh cũng hơi căng thẳng, bọn họ hình như đều biết ngày hôm nay chính là ngày thoát đi. Cơ hội này sẽ lập tức tới. Đám người Thượng Quan Văn lại ung dung hơn rất nhiều, bọn họ đã chuẩn bị sẵn sàng. Bên trong, Giang Hạo vốn đang ngồi nghỉ ngơi, đột nhiên cảm giác được linh khí chấn động. Rất nhỏ nhưng quả thật có chấn động. Tới rồi. Hắn cầm Bán Nguyệt chuẩn bị sẵn sàng. Cùng lúc đó, ầm ầm, tiếng động cực lớn vang lên ở bên ngoài. Cả hầm mỏ đều xuất hiện sự chấn động, có nhiều chỗ thậm chí sụp xuống. May mà bên phía đám người Giang Hạo vững chắc hơn rất nhiều, bị ảnh hưởng quá lớn. Giang Hạo thấy vậy, đứng lên muốn rời đi trước, bởi vì Nhan Hoa sắp tới. Hắn không muốn ra tay giết Nhan Hoa ở trong này. Đương nhiên, hắn cũng lo lắng đám người Tư Đồ Kiếm sẽ ra tay. Như vậy, hắn nhất định phải đi trước tất cả mọi người một bước. Nhưng tốc độ của Tư Đồ Kiếm cũng rất nhanh, hắn kéo linh phù xuống, bắt đầu dẫn theo người bên cạnh lùi về phía sau. Giang đạo hữu, bên ngoài hình như hơi loạn, chúng ta qua xem thử đi. Thì đừng tiễn. Đám người Tư Đồ Kiếm lập tức biến mất khỏi hầm mỏ. Giang Hạo thở phào nhẹ nhõm khi thấy bọn họ không ở lại. Như vậy, hắn cũng có thêm chút thời gian. Chấn động dừng lại, vẻ mặt mọi người mờ mịt. Vũ Tĩnh hơi tức giận, nhìn về phía đám người Tư Đồ Kiếm rời đi. Những người này lại dám chạy. Mà vào lúc hắn định đuổi theo, Giang Hạo đã cản hắn lại. Ngươi ở lại đây trông coi đám thợ mỏ. Chắc hẳn bên ngoài xảy ra chuyện lớn, ta đi xem thử. Ngươi cứ chờ tin tức của ta. Giang Hạo nói xong cũng không quan tâm xem hắn có gật đầu hay không, lập tức biến mất khỏi ánh mắt của bọn họ. Đám người Tư Đồ Kiếm muốn theo con đường nào đó ra khỏi hầm mỏ trước. Là đi theo vị trí bên cạnh. Khi giám định Bắc Tuyết, hắn biết con đường đó. Hắn chỉ cần tránh con đường nhỏ đó là được rồi. Hắn chắc chắn không thể đi về phía hầm, cũng không thể đi quá sát phía ngoài, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, Nhan Hoa chắc chắn đang trên đường vào. Cho nên hắn nhất định phải nhanh chóng đi tới hầm mỏ phức tạp khác, nơi tiến có thể công lui có thể thủ. Giang Hạo rời đi không lâu sau, Nhan Hoa đã xuất hiện ở trước mắt đám người Vũ Tĩnh. Nhan quản lý. Vũ Tĩnh vội vàng tiến tới hỏi thăm. Nhan Hoa nhìn xung quanh, phát hiện thiếu đi không ít người. Đương nhiên, nàng không để ý tới những người đó, nàng để ý là người mình muốn tìm lại không thấy đâu. Giang Hạo đâu? Nàng hỏi. Giang sư huynh nói ra ngoài xem thử tình hình thế nào, bảo chúng ta tạm thời chờ ở đây. Vũ Tĩnh thành thật trả lời. Phải vậy không? Nhan Hoa mỉm nói, vậy các ngươi cứ tiếp tục chờ đi. Nếu không đợi được hắn trở về, các ngươi đều không cho phép rời đi. Vâng, vâng. Vũ Tĩnh cúi đầu vâng dạ. Vẻ tươi cười của đối phương làm cho hắn thấy sợ hãi. Chỉ cần không phải nơi sâu nhất của hầm mỏ sẽ thông tới bốn phương. Nhan Hoa đi ở trong hầm mỏ, không có dấu hiệu lạc đường, cũng không có dáng vẻ bị mất mục tiêu. Nàng đi từng bước về phía trước, rõ ràng rành mạch. Trong các lối đường thông nhau, nàng cảm giác có hơi nóng. Vì tiếp tục đi về phía trước sẽ có một miệng nham thạch nóng chảy. Chỗ đó cũng có một con đường đi ra ngoài, tuy nhiên không dễ đi. Hắn muốn một mình chạy ra khỏi hầm mỏ sao? Hay là muốn từ nơi này xem tình hình ở bên ngoài? Nhan Hoa liếm môi. Nàng không vội, đó là một quá trình. Nàng rất hưởng thụ quá trình bắt con mồi. Khiến người ta cảm giác rất hưng phấn. Lúc này, nàng lấy ra một con dao nhỏ chuyên môn dùng để mở da của người khác ra. Ôi, không biết hắn nhìn thấy ta rạch ngực hắn ra, lấy trái tim của hắn ra, hắn sẽ có cảm tưởng gì nhỉ? Nhan Hoa phất tay khẽ cười nhạo nói, vẻ mặt của hắn chắc chắn sẽ rất tuyệt. Nàng nhanh chóng biến mất khỏi chỗ đó. Trong chốc lát, nàng đi qua các ngã rẽ, đuổi tới trong một hang động, ở đây đầy khí tức cực nóng. Giữa hang động có một chỗ nham thạch nóng chảy đang điên cuồng phun ra, chỉ cần rơi vào là có thể dễ dàng hóa thành tro tàn. Nhan Hoa hạ xuống trong hang động, hơi kinh ngạc. Hắn chạy nhanh như vậy sao? Không có lý nào. Nàng nhìn xung quanh. Tuy nàng nhìn thấy phía đối diện có con đường nhưng vẫn chưa nhìn thấy tung tích của hắn. Chứng tỏ người đại khái còn chưa qua. Phương pháp theo dõi của nàng cũng không có truy đuổi tới phía đối diện, cho nên. Nhan Hoa toét miệng cười, sau đó dùng con dao nhỏ ngăn cản phía bên cạnh. Keng, một thanh dao bị chặn lại. Nhưng bên kia, một thanh đoản kiếm đã đâm vào cổ của nàng nhanh như một tia chớp, điều này làm cho nàng cực kỳ bất ngờ. Nàng không để ý, quay đầu nhìn về phía sau. Phục, trường kiếm đâm xuyên qua nàng. Ngay sau đó, một thanh đao chặt đứt bàn tay cầm đao của nàng, cánh tay rơi xuống đất. Điều này làm cho nàng chấn động, nàng muốn tiếp tục tìm người. Nhưng lại có thanh kiếm xuyên qua người nàng từ bên trái, bên phải, phía sau, mấy thanh linh kiếm đâm cho nàng thành con nhím. Nhưng sắc mặt nàng vẫn không hề thay đổi, cũng không có máu tràn ra. Sư đệ, ngươi đúng là nghịch ngợm đấy. Nhan Hoa quay đầu nhìn về phía sau, cái cổ của nàng trực tiếp xoay qua. Cơ thể tuyệt đối không động đậy. Lúc này trong mắt nàng cuối cùng xuất hiện một bóng người, đó chính là Giang Hạo. Đối mặt Nhan Hoa như vậy, trong lòng Giang Hạo trầm xuống. Nhan Hoa còn khó giết hơn hắn tưởng, dường như nàng không có điểm trí mạng vậy. Bất kể hắn ra tay thế nào, trên người đối phương vẫn không hề có vết máu. Chơi khôi lỗi, còn biến mình thành khôi lỗi luôn à. Trong lòng Giang Hạo thở dài. Nếu không phải giám định cho thấy đây là bản thể, hắn cũng muốn rút lui. Cảm giác được sự khác thường của đối phương, hắn lại giám định Nhan Hoa. Một lần nữa trên đó nói có điểm trí mạng tồn tại, chỉ là khó có thể bắt được. Hình như sư tỷ đang tìm ta. Hắn khẽ mở miệng nói. Sư đệ biết từ bao giờ, Nhan Hoa tò mò, tuy nhiên vẫn bội phục nói sư đệ thật sự ưu tú hơn ta tưởng. Khó trách ngươi được lựa chọn trồng thiên hương đạo hoa. Sư tỷ thật sự rất thích ngươi. Tông môn còn có bao nhiêu kẻ phản bội như sư tỷ? Giang Hạo hỏi. Hắn đang dưỡng đao, cần một loại thế. Bây giờ chắc hẳn là có thể làm được. Sư đệ có di ngôn gì không? Nhan Hoa không trả lời vấn đề của Giang Hạo. Nàng vừa hỏi vừa rút linh kiếm trên người mình ra, cơ thể đã sửa lại tư thế. Dáng vẻ của nàng không để ý đang chứng minh tất cả vẫn nằm trong tầm kiểm soát. Nàng đã bố trí không ít thứ trên đường, Giang Hạo trốn không thoát được. Lúc này, Giang Hạo không định trốn, hắn thò tay lấy Thái Sơ Thiên Đao ra, tử khí quanh quẩn trong chuôi đao. Sư tỷ, kiếp sau nhớ đề phòng người như ta nhiều hơn, đời này thì thôi. Giang Hạo vừa dứt lời đã vung thanh đao lên. Thế lên, trăm nghìn ngọn núi lớn trấn áp xuống. Thức thứ hai của thiên đao, trấn sơn. Ầm ầm, thế lớn mạnh mẽ từ trong thiên đao trấn áp xuống. Nhan Hoa trước kia còn có phần khinh thường lại đột nhiên ngây người. Dường như tất cả đều vượt quá suy đoán của nàng. Ngay cả ánh mắt vốn bình thản cũng hiện lên chút khủng hoảng. Nhưng không được bao lâu, thiên đao đá hạ xuống. Một đao chém qua mọi cản trở. Tư tưởng của Nhan Hoa lập tức dừng lại. Cho đến chết, nàng vẫn không biết mình chết bởi thủ đoạn gì. Ầm, máu thịt bay ra. Dưới trấn sơn, Nhan Hoa bị cắt thành bột. Vì lý do an toàn, Giang Hạo lại chém thêm hai đao thiên đao. Nhưng hắn vẫn lo lắng Nhan Hoa sẽ đứng dậy, trong giây lát hắn ném tất cả máu thịt vào trong dung nham nóng chảy. Thậm chí chém cả tảng đá dính máu và ném vào. Như vậy, hắn mới thấy an tâm. Hắn đứng tại chỗ, bình tĩnh chờ đợi một lát, sau khi xác định đối phương sẽ không bò lên, Giang Hạo mới bắt đầu suy xét tới chuyện kế tiếp. Nhan Hoa chết sẽ không mang đến ảnh hưởng cho ta, bây giờ ta phải biết rõ ràng tình hình bên ngoài thế nào. Nếu Thiên Âm Tông không địch lại, hoặc không kịp ứng chiến, như vậy ở đây sẽ nhanh chóng nổ tung, ta phải mau chóng rời khỏi đây. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía trước. Ở đây nối liền với bên ngoài, tuy nhiên có thể sẽ gặp phải đám người Tư Đồ Kiếm. Hắn cần phải chờ một lát, để bọn họ đi ra ngoài trước. Hắn giao đấu với bốn người kia, sẽ không có lợi. Tiên cơ đã mất, một khi đánh nhau khó nói được sẽ xảy ra chuyện gì. Giang Hạo liếc mắt nhìn nham thạch nóng chảy, cảm giác sau này phải đề phòng người của Thiên Thánh Giáo. Một Nhan Hoa đã khó giết như vậy, sư tỷ Thính Liên là thánh nữ dự khuyết, chắc hẳn còn nguy hiểm hơn. Sư huynh Mục Khởi có dây dưa với thánh nữ dự khuyết, hắn cũng cần phải cảnh giác một chút. Hắn chỉ sợ ngày nào đó sư huynh Mục Khởi bị lợi dụng cũng không biết. Ầm ầm, hầm mỏ lại chấn động, ngay cả nham thạch nóng chảy cũng đang điên cuồng phun ra. Mình không thể chờ thêm được nữa. Giang Hạo thu lại thiên đao, đang muốn xuất phát. Chỉ là hắn vừa sải bước đã ngừng lại. Hắn quay đầu nhìn về phía con đường vừa tới, phát hiện có người tiến đến đây. Con đường bên kia đã bị chặn lại, chúng ta chỉ có thể đi con đường này. Giọng nói của Bắc Tuyết truyền vào. Chẳng bao lâu, mấy người Tư Đồ Kiếm đi vào trong hang động. Trong giây lát, Giang Hạo và những người này lập tức đối mặt. Tất cả mọi người bất chợt kinh ngạc. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé.